Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Quang Côn tổng động viên. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia, người nhất định phải quản bọn họ. Khôi đối với nửa ngồi xổm cửa thành trên đầu Ngưu lão gia cầu xin đến, hắn múa may còn sót lại cụt một tay. Vẻ mặt tức giận bất bình hướng Ngưu lão gia tố khổ. Ngưu lão gia, ngươi xem, này đó bộ lạc làm gọi là gì phá sự tình. Nào có tới tham gia xuân phong tiết, lại là liền vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử đều không mang theo tới sự tình. Này không phải ở chơi xấu sao? Hiện tại bộ lạc chung những cái đó quang côn hán tử nhóm, tuy rằng không dám tới tìm ngươi làm ầm ĩ, chính là ở ta nơi đó đều mau nháo phiên thiên. Này đó quang côn nhóm ngao lâu như vậy lúc sau, ngày thường gian nhìn phụ nhân khi tròng mắt đều tái rồi. Như vậy đi xuống sớm hay muộn là muốn ra đại sự tình. Ai tương đương thật ti em lại là một cái làm đầu người. Đau đại phiền toái. Ngưu lão gia nghe vậy nở nụ cười khổ. Mặt khác bộ lạc vu sớm tại khôi tới tố khổ phía trước, liền sôi nổi tới đi tìm hắn một lần. Liền bọn họ lần này loại này cách làm, hướng Ngưu lão gia làm ra bọn họ giải thích. Nói bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ cũng là tương đương bất đắc dĩ a. Năm kia đầu tiên là có cái kia vô cùng dài dòng trời đông giá rét, sau đó lại là muốn mệnh đại hạn. Như vậy mấy trăm năm đều khó được gặp gỡ một lần đại tai. Làm này đó bộ lạc nhóm khổ bức liên tục gặp gỡ hai tràng. Kết quả chờ đến mưa thuận gió hòa năm trước mùa xuân tiến đến, trong đó tổn thất nhất thảm trọng tiểu bộ lạc đã chỉ còn lại có tam thành tả hữu bộ lạc thành viên. Muốn mệnh chính là, ở như vậy đại tai trước mặt, trước hết chết đi chính là lão nhân cùng thân thể nhỏ yếu chút bọn nhãi danh. Sau đó cường tráng phụ nhân nhóm cũng là dần dần chết đi. Có thể kiên trì đến cuối cùng, cơ bản đều là cường tráng thành niên các nam nhân. Nhưng là bộ lạc nếu muốn tiếp tục sinh sản đi xuống, quang dư lại một đám tháo các lão gia căn bản là không có khả năng sự tình. Mà chung quanh bộ lạc, cơ bản đều là loại tình huống này chiếm đa số. Chính là muốn đi khác bộ lạc thông đồng chút, cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. Vì thế này đó bộ lạc chung dư lại mấy cái không nhiều lắm phụ nhân, đến lúc này, đều đã là bộ lạc chung nhất quý giá tài phú. Thậm chí có đồn đãi nói, có chút bộ lạc đã ở suy xét, hay không muốn đem thượng cổ thời kỳ, cái loại này bộ lạc chung phụ nhân nhóm xài chung truyền thống khôi phục lên. Hơn nữa như vậy cách nói, đã là có được tương đương có thị trường. Cho dù có chút bộ lạc ngẫu nhiên có một, hai cái vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử, đều là bị vô số bộ lạc chung quang côn nhóm, như là sói đói giống nhau hung hăng nhìn chằm chằm. Tuyệt đối là sẽ không mang ra tới làm mặt khác bộ lạc người có cơ hội tiếp xúc đến. Cho dù là nhược thủy như vậy đại bộ lạc, ở tai nạn trước mặt chống cự năng lực càng cường một chút. Chính là bộ lạc trung nam nữ thiếu cân đối tỷ lệ vẫn như cũ là tương đương nghiêm trọng. Bởi vậy những cái đó cáo già xảo quyệt vu nhóm đã sớm dự tính tới rồi loại tình huống này. Tự nhiên sẽ không đem nhà mình vừa độ tuổi bọn nữ tử mang lại đây. Tính toán bên trong liền trực tiếp tiêu hóa rớt. Bởi vì bọn họ biết rõ một chút. Hắc thạch bộ lạc phú hào đã sớm nổi tiếng với lạc lôi sơn mạch. Lần này lại có sân nhà cường đại ưu thế. Nếu là tranh đoạt lên, bộ lạc trung quang côn nhóm tuyệt đối không phải hắc thạch bộ lạc những cái đó sói đói đối thủ. Vì thế, lần này tới tham gia xuân phong tiết bộ lạc, toàn bộ đều là thuần một sắc quang côn, tiến đến hắc thạch bộ lạc lĩnh hạt giống cùng vật tư. Mới là bọn họ trong kế hoạch mấu chốt một chút, đến nỗi muội tử gì đó. Nếu có thể ở xuân phong tiết thượng lừa dối đến một cái càng tốt. Lừa dối không đến cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Rốt cuộc ở nguyên thủy thời đại vị diện, thuần khiết nam hài giấy gì đó, mặc kệ ở nơi nào đều là thực an toàn. Khôi ở Ngưu lão gia trước mặt tố khổ một phen lúc sau, cuối cùng vẫn là không thể không cáo từ rời đi. Hai ngày lúc sau chính là xuân phong tiết chính thức mở màn. Hiện tại làm chủ sự phương hắc thạch bộ lạc, một chúng cao tầng nhóm tự nhiên là vì phức tạp việc vặt vội bay lên. Khôi thứ này tố khổ xong sau. Làm theo cũng đến tiếp tục đầu nhập đến tương quan công tác chung đi. Kỳ thật Khôi cũng biết. Đối với như vậy phá sự tình liền tính là Ngưu lão gia. Phỏng chừng cũng không có gì càng tốt biện phá, chẳng lẽ Ngưu lão gia còn có thể từ hắn thế giới kia. Chung, bắt cóc một ít cái loại này sẽ ngự kiếm phi hành tiên nữ lại đây. Đừng đậu, liền tính là Ngưu lão gia có thể mang lại đây. Chính là như vậy xấu đàn bà có mấy người sẽ bóp mũi chịu muốn. Khôi kia hóa rời đi sau. Ngưu lão gia ngồi xổm cửa thành trên đầu. Nhìn làm chủ hội trường tường thành ngoại thật lớn đất trống thượng. Nơi đó cho đã mắt mục chỗ cập chỗ. Toàn bộ là cao lớn thô kệch tháo các lão gia. Xem ra tới, bọn họ đều cố tình trang điểm quá chính mình. Tắm xong, mặc vào sạch sẽ nhất xinh đẹp quần áo. Lúc này đem chính mình tốt nhất một mặt thể hiện rồi ra tới. Chỉ là như vậy căn bản là không có nửa điểm chứng dùng. Thật lớn đất trống thượng đều là đồng loại hình tháo các lão gia. Có ai sẽ để ý ngươi cơ bắp không đạt, dáng người tráng không chắc nịch. Ngẫu nhiên thời điểm, sẽ có như vậy một cái hắc thạch bộ lạc phụ nhân từ nơi này trải qua. Nháy mắt, ít nói đều là thượng vạn song mạo hiểm màu xanh biếc u quang ánh mắt. Lập tức hung ác nhìn chằm chằm lại đây. Liền tính lấy hắc thạch bộ lạc này đó phụ nhân nhóm. Ngày thường gian chay mặn không kỵ biêu hãn sức mạnh. Giờ phút này cư nhiên là bị dọa đến liền ngẩng đầu động tác cũng không dám có. Ngược lại là giống như hiện đại vị diện những cái đó thẹn thùng tiểu cô nương giống nhau. Hoảng loạn không thôi trốn vào thành môn chung. Một chút đều không có ngày thường chi gian. Trêu đùa cùng trêu ghẹo Ngưu lão gia can đảm. Tức khắc, rung trời cười vang thanh ở thật lớn đất trống thượng bắt đầu vang lên. Này đàn tiểu tử thúi, đây là muốn trời cao a. Ngưu lão gia thấy thế, đồng dạng là cứng họng bật cười lên. Bất đồng chính là cười xong lúc sau, Ngưu lão gia lại là có càng nhiều tự hỏi. Hắn biết, nếu muốn làm trước mắt bộ lạc liên minh tốt đẹp triển thế, tiếp tục như vậy bảo trì đi xuống, như vậy liền nhất định phải nghĩ cách quyết tuyệt rớt này đó quang côn nhóm. Lão đại khó vấn đề. Nếu là chỉ là sinh lý thượng nhu cầu, điểm này nhưng thật ra tương đương dễ dàng thu phục. Ghê gớm Ngưu lão gia có thể từ hiện đại vị diện đặt hàng một chút búp bê bơm hơi lại đây. Cho dù là ngoại hình không phù hợp này đó thổ hóa khẩu vị, kia gì có thể cố ý định chế sao. Ngưu lão gia nhớ rõ lúc trước ở Nghĩa Ô thời điểm, liền có như vậy một cái chuyên môn làm này hành thương gia. Liều mạng tưởng đem nện ở trong tay hàng hóa bán cho chính mình. Hơn nữa nghe nói ở số lượng thượng, còn có này mấy cái container nhiều. Chỉ là Ngưu lão gia đương trường liền đem cái kia thương gia oanh đi ra ngoài. Mua sắm sự tình cũng không giải quyết được gì. Nếu không, lần sau trở về thời điểm lại liên hệ hạ kia hóa. Ngưu lão gia nói thầm lên. Cùng chi đồng thời, hắn hướng về đầu tường hạ đi đến. Hắn tâm lý kỳ thật tương đương rõ ràng. Cuối cùng vẫn là muốn sống sờ sờ nữ nhân, mới có thể cuối cùng giải quyết rớt vấn đề này. Bất quá nếu biện pháp chính mình là không nghĩ ra được, như vậy liền đem toàn bộ bộ lạc liên minh vu, toàn bộ triệu tập lên thương lượng một chút. Những cái đó quỷ tinh lão hóa nhóm ở địa phương khác không được. Có lẽ đối vấn đề này nhưng thật ra có biện pháp giải quyết. Vì thế, hắc thạch bộ lạc học trước ban phòng học chung, liền lại lần nữa bị này đàn lão hóa nhóm sở nhét đầy. PS, hồi phục hạ loát nam ca, nói minh chủ này cao lớn thượng đồ vật, cái nào nằm liệt giữa đường tác giả không nghĩ tới thượng một tá. Đại thúc đồng dạng thân là trong đó một viên, tự nhiên là đồng dạng như thế. Nhưng là lấy đại thúc gõ chữ quy, thêm 10 càng sợ là không ăn không ngủ đều làm không được. Nếu là đồng ý đại thúc chậm rãi trả nợ nói, vậy tới thượng một cái bái. Dù sao đều đã thiếu vài chương thêm càng, cũng không để bụng lại nhiều ngàn thượng 10 chương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.